Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3321, chương 3323, Sư Tỷ Hiện. Thiên Kỳ Quyết, lại là Thiên Kỳ Quyết. Hoàng hậu Tiểu Mạn vì Diệp Chân liệu thương linh lực xông vào Diệp Chân thể nội nháy mắt. Vậy mà dẫn ra Diệp Chân thể nội Thiên Kỳ Quyết. Diệp Chân thể nội tiếp tục vận chuyển Thiên Kỳ Quyết. Vậy mà cùng Hoàng hậu Tiểu Mạn đưa vào Diệp Chân thể nội linh lực sinh ra hô ứng. Loại này hô ứng cực kỳ nhỏ, ngoại nhân nhìn không ra mảy may, nhưng là xem như người trong cuộc Hoàng hậu Tiểu Mạn cùng Diệp Chân lại là hết sức rõ ràng. Hai người sở hữu chấn kinh lúc này đều hiện ra ở hai người trong ánh mắt, mà Hoàng hậu Tiểu Mạn cùng Diệp thật là đối mặt. Lúc này song phương đồng đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy kinh ngạc. Diệp Chân kinh ngạc không cách nào hình dung. Trước đây Diệp Chân chú ý lực một mực đang Nhật Nguyệt Thần Quân trên thân, cầm trong tay Thiên Chu phủ Hoàng hậu Tiểu Mạn, tuy nhiên ra sân có chút kinh diễm, nhưng cũng không có gây nên Diệp Chân quá nhiều chú ý. Giờ này khắc này, Diệp Chân lại là kinh ngạc đến ngây người. Hoàng hậu Tiểu Mạn thể nội có cùng Thiên Kỳ Quyết giống nhau công pháp. Nói cách khác, Hoàng hậu Tiểu Mạn rất có thể xuất từ Huyền Cơ Đạo Môn. Thiên Kỳ Quyết chính là Huyền Cơ Đạo Môn trọng yếu nhất công pháp. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đồng dạng tu luyện Thiên Kỳ Quyết mới có thể dẫn động Thiên Kỳ Quyết. Huyền Cơ Đạo Môn bên trong truyền thừa cái khác công pháp, đều chỉ có Thiên Kỳ Quyết dẫn động chúng nó công phu. Mà cái khác công pháp nhưng không có dẫn động Thiên Kỳ Quyết khả năng. Nói cách khác, Hoàng hậu Tiểu Mạn không chỉ có xuất từ Huyền Cơ Đạo Môn, càng có thể là Huyền Cơ Đạo Môn trong đệ tử hạch tâm. Mà Tạo Hóa Thần Vương điên phong đỉnh phong tu vi, lại tay cầm Thiên Chu phủ, nếu như là Huyền Cơ Đạo Môn trong đệ tử hạch tâm, khẳng định không phải vô danh chi bối, có thể là sư tôn Lục Ly Bát đại đệ tử thân truyền một trong. Trong chớp mắt, Diệp Chân trong đầu hiện lên từng cái sư huynh tư liệu. Nữ, Tạo Hóa Thần Vương, vẻn vẹn cái này hai đầu, liền để cái này Diệp Chân có phán đoán. Tám vị sư huynh sư tỷ trong, chỉ có hai vị nữ sinh, một là Bát sư tỷ Trang Ninh Băng, hai là Tứ sư tỷ Lục Man Ca. Hoàng hậu tên họ, Diệp Chân tạm thời không biết, nhưng liền ở trong nháy mắt này ở giữa, Diệp Chân đã độ cao hoài nghi trước mắt hoàng hậu, cũng là Tứ sư tỷ Lục Man Ca. 10 vạn năm trước Nguyên Đát chi biến về sau, Tứ sư tỷ Lục Man Ca mịt mù không có tung tích, không biết nơi nào. Nếu thật là này Tứ sư tỷ Lục Man Ca thân phận, thật đúng là đủ đặc thù. Đại Chu Hoàng hậu, Đại Chu Khai Quốc Hoàng hậu, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang hiền nội trợ, tựa hồ ngày xưa đủ loại mây khói. Diệp Chân rốt cục nhìn ra điểm đường tác, bất quá vẫn như cũ không hiểu ra sao. Một sát na này, Diệp Chân có một loại trực tiếp hỏi hoàng hậu ý nghĩ. Ở trước mặt hỏi thăm phía dưới, nếu là trước mắt hoàng hậu thật sự là Tứ sư tỷ Lục Man Ca, như vậy 10 vạn năm trước lời bí ẩn liền có thể triệt để minh. Dù sao Tứ sư tỷ Lục Man Ca là người trong cuộc. Bất quá, Diệp Chân cũng là ngực có khe rãnh hạng người, biết lúc này nơi đây không phải thời gian. Như hoàng hậu thật sự là Tứ sư tỷ Lục Man Ca, này còn nhiều thời gian, có là thời cơ. Diệp Chân tuy nhiên không có hỏi, hoàng hậu Tiểu Mạn lại là dùng một loại phương thức khác giải đáp Diệp Chân nghi vấn. Song phương linh lực lẫn nhau dẫn động nháy mắt, hoàng hậu Tiểu Mạn lấy cực kỳ thong dong chi tư, dùng nàng linh lực trợ giúp Diệp Chân nhanh chóng liệu thương. Bởi vì linh lực giống nhau nguyên nhân, Diệp Chân thương thế khôi phục cực nhanh, nhưng cũng vẻn vẹn thân thể thương thế. Thần nguyên thương thế cũng không phải tùy tiện liền có thể khôi phục. Hoàng hậu Tiểu Mạn cũng đồng dạng nhìn thấy Diệp Chân trong đôi mắt kinh ngạc. tự nhiên cũng có suy đoán, thể nội linh lực không ngừng đưa vào cho Diệp Chân Liệu Thương nháy mắt. Hoàng hậu Tiểu Mạn ánh mắt nhất động, đầu tiên là ngó ngó hư vô thiên khung, lại bên cạnh liếc một chút bốn phương tám hướng. Diệp Chân lập tức liền liền dây hiểu, hư không bên trong có ngày miếu đạo tổ, bốn phương tám hướng có Đại Chu khai quốc thái tổ cùng rất nhiều thần vương. Lúc này không tiện nhiều lời, lúc này Diệp Chân đã xác định hoàng hậu Tiểu Mạn đã liền không phải tứ sư tỷ Lục Man Ca, cũng cùng huyền cơ đạo môn có cực sâu liên quan. Hoàng hậu Tiểu Mạn trước đó bởi vì Diệp Chân thần nguyên thương thế chi trọng, nhẹ kinh hãi nghẹt ngào, lại là gây nên khai quốc thái tổ Cơ Bang chú ý. Khai quốc thái tổ Cơ Bang vội vàng lướt đến, cổ tay nhô ra, ý muốn xem xét Diệp Chân thương thế, lại bị hoàng hậu Tiểu Mạn lấy tay thế ngăn lại. Thân thể không ngại, thần nguyên gần như phá toái sụp đổ. Hoàng hậu Tiểu Mạn nói ra, khai quốc thái tổ Cơ Bang biến sắc, thần niệm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào, tiếp xúc Diệp Chân vết nứt vô số thần nguyên, sắc mặt lần nữa kịch biến. Lấy hắn tu vi, tự nhiên minh bạch Diệp Chân giờ này khắc này thương thế nghiêm trọng tới cỡ nào, tới trình độ nào. May có bí bảo trấn áp, nếu không Diệp nguyên soái lúc này chỉ sợ đã thần nguyên sụp đổ mà vẫn lạc. Hoàng hậu Tiểu Mạn phán đoán, khai quốc thái tổ Cơ Bang rất tán thành. Nghe vậy, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh cũng bốn phía cha nhìn một chút, cũng là thốt nhiên biến sắc. Nhưng có phương pháp chữa thương, khai quốc thái tổ Cơ Bang dò hỏi. Cái này, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh do dự một chút liền nói. Này thương tổn cực nặng, bất quá thần một đan chính là hoàng linh tộc trấn tộc linh bảo thất thải châu linh quả thực cùng nó các loại 48 loại thiên địa linh dược hợp luyện thành tựu thất huyền kinh thần đan, có thể phục thần hồn thương thế, như đến 3 khỏa có thể triệt để trị liệu Diệp nguyên soái thần nguyên chi thế. Chỉ là viên thuốc này thần trong tay bây giờ chỉ có một khỏa. Khai quốc thái tổ Cơ Bang quét Vương Mãnh liếc một chút, còn thiếu hai khỏa, vậy liền quét hoàng linh tộc tổ địa, lấy ra thất thải châu linh quả thực lại luyện. Lời ấy lại là bá khí vô cùng. Khai quốc thừa tướng Vương Mãnh lại là cười khổ, bệ hạ, mặt khác 48 loại thiên địa linh dược không có chỗ nào mà không phải là chư thiên vạn giới các tộc trấn tộc chi bảo, lời tộc loại bây giờ đã diệt tuyệt. Khai quốc thái tổ Cơ Bang cau mày. Thấy thế, Vương Mãnh liền nói, bất quá coi như chỉ có một khỏa cũng có thể nhượng Diệp nguyên soái thần nguyên thương thế rất nhiều khôi phục, phục dụng về sau coi như không cần bí bảo trấn áp, thần nguyên cũng không hội sụp đổ. Chỉ là muốn triệt để khôi phục liền cần đại lượng thời gian, hoặc là lại tầm cái khác thiên tài địa bảo. Trầm ngâm một chút, khai quốc thái tổ Cơ Bang liền nói, vậy trước tiên dạng này, mọi người nhìn soi mói. Diệp Chân đem Vương Mãnh xuất ra viên này thất huyền kinh thần đan ăn vào. Ngươi khoan hãy nói, cái này thất huyền kinh thần đan thật sự là có thần hiệu. Ăn vào bất quá 3 cái hô hấp, Diệp Chân thần nguyên thương thế liền có chỗ khôi phục. Chỉ là, Diệp Chân nhìn lấy mọi người ngưng trọng vô cùng ánh mắt, có chút ngạc nhiên, hắn thần nguyên thương thế có nặng sao như vậy? Vô luận là người đạo thần quang, vẫn là chúng sinh nguyện lực, đều có tu bổ thần nguyên chi lực, vẫn là lục tâm khóa, càng có định thần vững vàng hồn hiệu quả, coi như không có thất huyền kinh thần đan, chỉ cần tìm chút thời giờ, Diệp Chân thần nguyên tổn thương liền có thể khôi phục, càng đừng đề cập các loại Diệp Chân chữa trị thất thải trấn hồn ấn về sau, Diệp Chân thần nguyên thương thế liền có thể lấy càng nhanh chóng hơn độ khôi phục. Bất quá lúc này Diệp Chân cũng kịp phản ứng, Cơ Bang, Vương Mãnh, hoàng hậu bọn người lo lắng, nhưng thật ra là hẳn là Diệp Chân trong tay vô luận là đã ở sau ót ngưng tụ thành mũ miệng người đạo thần quang, vẫn là lượng lớn chúng sinh nguyện lực, lại hoặc là lục tâm khóa cùng thất thải trấn hồn ấn. Dạng này trấn áp thần nguyên bổ ích thần nguyên bảo bối. Người bên ngoài có một dạng, đều là mời thiên chi hành, mà Diệp Chân trong tay lại có bốn dạng, từ là phi thường. Người bên ngoài càng là nghĩ không ra, nhất là ngưng tụ thành mũ miệng người đạo thần quang, càng là trên đời hiếm có. Lão Vu, ngươi đi đầu hộ tống Diệp Khanh cùng Lão Vương trở về đại doanh liệu thương. Khai quốc thái tổ cơ, bang giao phó nói, Vu Trọng Văn đang chờ lĩnh mệnh thời điểm. Hoàng hậu Tiểu Mạn bất chợt tới đất nói, lúc này chính là nghi khi ta dũng chu nghèo ma thời điểm. Vẫn là bản cung tự mình hộ tống đi. Mặt khác, bản cung thế nhưng là đáp ứng Trường Nhạc, muốn cho Diệp Chân mang chút lời nói. Trên đường vừa vặn Trường Nhạc cái này cái cọc tâm nguyện. Cũng tốt, khai quốc thái tổ cơ bang đáp ứng rất sung sướng. Còn lại truy kích ma tộc thời điểm, nếu là lại để cho Hoàng hậu Tiểu Mạn tham chiến, chẳng phải là lộ ra Đại Chu không người. Mấy hơi về sau, Hoàng hậu Tiểu Mạn vung tay áo một cái, liền mang theo Diệp Chân cùng Vương Mãnh biến mất. Hư không Thiên La cung nội, một sợi nhật nguyệt giao ánh thanh huy cực kỳ đột ngột xuất hiện. Ba vị đạo tổ sắc mặt cứng lại, liền thu hồi ngưng thần phương xa thần nhãn, ánh mắt chuyển mà rơi xuống đột ngột xuất hiện nhật nguyệt thần quân trên thân. Đột ngột xuất hiện nhật nguyệt thần quân cũng không lớn lễ thăm viếng, chỉ là đứng ở nơi đó hơi hơi chắp tay nói, xong chuyện, chuyên tới để giao chỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.